đã tặng nên mong nhà hồn con. Chúa là cơm ngon nuôi sống con sớm chiều, Chúa là tình yêu, là mảnh áo che ấm tâm thân con. Chúa là niềm vui, là mái ấm để con được thương yêu. Chúa là hy vọng, Chúa là sức sống, Chúa là vui an, Chúa là bình an. Chúa là lớp học khó chữ lời dạy hay, Chúa là danh sư chỉ dẫn con học bài, Chúa là bạn thân, là cố vấn nâng đỡ lúc buông lầy. Chúa gọi thời gian, gợi tâm trí, mở khai trời tương lai. Chúa là hy vọng, Chúa là sức sống, Chúa là vui an, Chúa là bình an. Nắng hồng sưởi ấm lòng lạnh căm, Chúa là mưa xuân tươi thắm thân khô cằn, Chúa là vầng trăng, là tình tu xua bóng tối đêm đen, Chúa là đầm sen, là non nước dẫn con vào thần tiên. Chúa là hy vọng, Chúa là sức sống, Chúa là vui an, Chúa là bình an. Chúa là hy vọng, Chúa là sức sống.